Sơn Hải dị thú chí, chương 94, Yết Thư Xia Dung, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yết Thư là một loài quái thú tập hợp đặc điểm của ba loài động vật sói, chuột, heo thành một thể hình dáng nó như con sói, có cái đầu màu đỏ, mắt của con chuột nhưng tiếng kêu lại giống như con heo. Yết Thư là một loài hung thú yêu thích ăn thịt người. Cổ Âm Lược có nói, có thú mày đỏ mắt chuột tên là Yết Thư cùng tên này không giống. Yết Thư trích từ Sơn Hải Kinh Đông Kinh thứ tư. Núi Bắc hiệu Bây Hao có loài thú, dạng nó như con sói, đầu đỏ mắt chuột, tiếng kêu như tiếng heo sữa, tên là Yết Thư Xia Du, ăn thịt người. Cách chương.